Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1731 lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thư hàng. Góc truyện audio.com, tự do, thông nương thì thào đọc lấy cái từ này, chẳng biết từ lúc nào, nàng tựa hồ đối với, tự do, cái từ này, đã không có bao nhiêu khát vọng, mỗi ngày nhìn xem phim còn có thể dùng Tống Thư Hàng tài khoản mua sắm, liền tu luyện đan dược công pháp đều có người nhận thầu. Trước đó không lâu còn có cao nhân thay nàng truyền công, đẳng cấp tăng lên nhanh chóng. Ngoại trừ ngọn hành thỉnh thoảng sẽ bị bóp bên ngoài, nàng cảm giác mình cuộc sống tạm bợ cũng không tệ lắm. So với tự do đến, nàng hay là hy vọng mình có thể trước sống sót. Kỳ thật nếu như dễ ngươi không phải đâm vào, ngộ đạo thạch, bên trong ta ngược lại thật ra trước tiên có thể đem ngươi giết một lần, sau đó để ngươi tiến vào phục sinh giai đoạn tránh né thiên kiếp. Tống Thư Hàng cảm thán nói, thông nương dễ chính là nàng bản mệnh, muốn giết nàng, liền phải đưa nàng dễ hủy diệt. Mà ngộ đạo thạch loại vật này, đặc điểm lớn nhất chính là kiên cố. Thông nương nghe vậy, nước mắt không cầm được rơi xuống, quá thương tâm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía điểm này không ngừng bành trướng ánh sáng, đột nhiên trong lòng hơi động. Chúng ta vì cái gì không đem hắn phá đi, thừa dịp hắn còn không thành hình thời điểm, vô dụng, Tống Thư Hàng nói, thông nương loại này bạo lực ý nghĩ, hắn từ, quang hoa, lóe lên lúc liền nghĩ đến, mà lại cũng thử. Ngay tại hắn thay thông nương thi triển chỉ dũ thuật đồng thời, hắn đã sử dụng ngự đao thuật dùng tốc độ nhanh nhất đem ô tặc bạo quân song đao kích xạ ra ngoài, chém về phía điểm này. Quang hoa ý đồ tại hắn không thành hình thời điểm liền xử lý hắn. Nhưng là, bạo quân song đao còn không chém tới. Quang hoa, liền dừng lại. Cảm giác tựa như là trước kia Tống Thư Hàng oanh kích. Thời gian ngừng lại. Lúc đậu đậu đồng dạng, cái này, không thể gặp cái chết. Ánh sáng, tại không thành hình trước đó, đồng dạng cụ bị không thể phá hư thuộc tính. Hoàn toàn ngăn cản sạch các loại thẻ bắc cơ hội, không cho người ta đường sống. Ngược lại là Tống Thư Hàng thần thức chịu đến phản phệ trận trận nhói nhói. Tống Thư Hàng bắt đầu hoài niệm trước kia có thể thẻ bắc thiên kiếp. Vậy chúng ta có thể làm cái gì? Thông nương hỏi, nàng xem thấy xa xa. Quang hoa, càng ngày càng sáng tỏ càng lúc càng lớn. Đường quang hoa nở rộ lúc phàm là tiếp xúc đến cái này. Quang, đều muốn tiếp nhận giám định, không thông qua cũng chỉ có chết, Tống Thư Hàng nói, sở dĩ cầu nguyện đi thông nương, hai hơi về sau, xa xa quang hoa nở rộ ra ẩn chứa. Thiên địa khai ích, pháp tác, ánh sáng như là nước chảy lan tràn ra, ban đầu tốc độ cũng không nhanh, chỉ là một mét tiến lên. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng hắn sẽ giống, tốc độ ánh sáng, đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ cả cái không gian. Hiện tại xem ra, hắn cùng, quang, vẫn có chỗ khác nhau. Theo quang hoa nở rộ cả cái, thành đoàn độ kiếp không gian, hoàn toàn bị pháp tắc bao phủ, phong tỏa. Tống Thư Hàng cũng không còn cách nào liên hệ với Long Lạc tiểu trợ thủ cũng lâm vào treo máy trạng thái. Cùng một thời gian, Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, toàn bộ từ. Thời gian ngừng lại, trong trạng thái khôi phục, Lý Âm Trúc tiếp tục ngủ đông bên trong, đây là cái gì? Tóc dài màu lam, Vũ Nhu Tử nắm lên trên người tóc dài, sử dụng truyền âm nhập mật pháp thuật nghi ngờ nói. Cuồng đao tam lãng, vân tức tử tiền bối tóc dài. Nàng cũng đến đây, góc truyện audio.com. Nhưng là, hắn thần thức triển khai cũng không thấy được vân tức tử thân ảnh, Thư Hàng, ngươi làm. Hoàng Sơn tôn giả hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng nói tới. Ánh sáng tốc độ lan tràn, càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu như tinh tế nước chảy. Hiện tại như là gào thét sóng biển, hơn nữa còn tại gia tốc thế không thể đỡ. Tống Thư Hàng đã đem mình có thể làm sự đều làm xong, hắn đã hết sức. Thư Hàng, nếu như ta chết rồi, xin đem ta mai táng đến ta xuất sinh chi địa. Thông nương truyền âm nói, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đang chuẩn bị trả lời. Cái này lúc chỉ thấy thông nương mở ra bắp chân tế lên. Cửu tu phượng hoàng đao, đột nhiên hướng về kia điểm quang hoa phóng đi. Cửu tu phượng hoàng đao tại nàng phía trước mở đường, nàng theo sát phía sau. A a a a, thông nương một bên hướng về phía, một bên phát ra lanh lảnh tiếng kêu. Có lẽ là ngọn hành, đầu, bị đá rơi nguyên nhân, suy nghĩ của nàng năng lực hạ xuống ý nghĩ tiến vào một cái góc chết. Chết sớm chết muộn, đều là cái chết, sở dĩ còn không bằng sớm điểm bản thân đụng vào quang hoa. Sống hay chết, sớm điểm biết, thông nương toàn lực bộc phát lúc tốc độ tương đương có thể nhìn. Lại thêm có, cửu tu phượng hoàng đao, chuôi này đạo khí mở đường, dẫn dắt nàng trong nháy mắt tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh. Cửu tu phượng hoàng đao trước một bước chém vào quang hoa bên trong, hắn là đạo binh thiên đạo di vật rất tự nhiên thông qua được. Không thể gặp cái chết, đại kiếp xem xét, sau đó thông nương một đầu đụng vào cái kia, không thể gặp cái chết, đại kiếp quang mang bên trong, tại nàng đụng vào quang mang sát na trên đầu nàng treo. Vân Tước Tử, tóc dài bốc cháy lên, sau đó, cái kia bạo tạc quang mang, dừng lại, quang mang như nước chảy, bị ngăn nước, Vân Tước Tử tóc dài bên trong ẩn chứa một sợi. Bất hù, khí tức, bọn chúng tựa như là đê đập một mực chặn những cái kia quang hoa. Mái tóc dài màu xanh lam thiêu đốt lên, nhưng mỗi một cây tinh tế tóc dài thiêu đốt lại cực kỳ chậm chạp. Thông nương cảm giác trên đầu nóng lên, nàng duỗi ra tay nhỏ, vuốt ve trên đầu tóc xanh, sau đó nàng cũng một đầu đụng vào đến quang mang bên trong. Hoặc là sống, hoặc là chết, thông nương phóng khoáng kêu to, giờ khắc này nàng, trước nay chưa có thấy chết không sờn. Quang mang đảo qua thông nương thân thể, thông nương, lông tóc không tổn hao gì, nàng thông qua được xem xét, ta còn sống, thông nương một ngộ đạo thạch ngồi dưới đất, hai chân như nhũn ra. Tống Thư Hàng, thần thức, thấy được thông nương đụng vào, quang mang, sau tất cả chi tiết có lẽ, nàng thật sự có trở thành. Thiên đạo, tư chất giờ khắc này, liền Tống Thư Hàng cũng bắt đầu tin tưởng điểm ấy. Ha ha ha, Thư Hàng, ta sống xuống. Thông nương xong đứng lên, tại màn sáng bên trong vui vẻ kêu to, đối Tống Thư Hàng phất tay. Nàng không cần chết, cái này lúc nguyên bản treo ở thông nương trên đầu mấy cây. Vân Tước Tử tóc dài. Thiêu đốt hết thảy, ánh sáng lại một lần nữa như sóng biển xông về phía trước đến tốc độ lại tăng nhanh một số. Tống Thư Hàng thật nhanh đem rơi trên mặt đất, Vân Tước Tử tóc dài, nhặt lên, sau đó hướng tóc dài bên trong rót vào. Linh lực đưa chúng nó giống tiêu thương đồng dạng ném phát ra đi, hiện lên dài mảnh hình, một loạt đính tại màn sáng phía trước nhờ vào đó chống cự quang mang trùng kích thời gian. Góc truyện audio.com Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu còn có các vị tiền bối, đại gia trong tay chỉ ít bắt hai cây Vân Tước Tử tiền bối tóc. Tống Thư Hàng truyền âm nói, xảy ra chuyện gì rồi? Bắc Hà Tán Nhân hỏi, Tống Thư Hàng, phía trước cái kia quang hoa chính là lần này cuối cùng kiếp. Là, không thể gặp cái chết, quang mang, một khi bị tiếp xúc đến, nếu là không có thể thông qua. Xem xét, liền sẽ hôi phi yên diệt. Vân Tước Tử tiền bối tóc dài, chẳng biết tại sao có thể thoáng ngăn cản một chút cái này quang hoa tiến lên tốc độ cuối cùng kiếp. Ta có phải hay không bỏ qua cái gì, thiên kiếp không phải vừa mới bắt đầu sao? Lệ Chi tiên tử một mặt mộng bức chỉ có thể ngăn cản một hồi, có ý nghĩa gì? Còn không bằng giống cái kia hành lá yêu đồng dạng, một đầu đụng vào đến màn sáng bên trong. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Đồng quái tiên sư, vừa rồi, cái kia tiểu thông nương tại đụng vào màn sáng trước treo ở trên đầu nàng. Vân Tước Tử tóc, trước một bước bốc cháy lên, có lẽ, Vân Tước Tử đạo hữu tóc có che chở công năng, thì ra là thế, có chức năng này, Thư Hàng ngươi nói sớm đi. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Tống Thư Hàng, không, kỳ thật ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy, mặt khác, trong tay của ta còn có ba cái phục sinh kim tệ. Nếu như đại gia đối vượt qua một kiếp này không tự tin, có thể nắm phục sinh kim tệ thừa dịp thiên kiếp đến trước đó, ta có thể đem ngươi giết chết tiến vào phục sinh giai đoạn. Cái này phục sinh kim tệ, lục phẩm trước tu sĩ có thể sử dụng. Tống Thư Hàng lại truyền âm nói, đáng sợ như vậy biện pháp ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Cuồng Đao Tam Lãng kinh ngạc nhìn qua Tống Thư Hàng, loại này ý tưởng cùng Tống Thư Hàng người hiền lành hình tượng thật sự rất không phù hợp. Trên thực tế, phương pháp này ta còn cần qua mấy lần, hiệu quả không tệ. Tống Thư Hàng nói, trễ. Hoàng Sơn Tôn Giả truyền âm nói, ta cảm ứng được cả cái không gian bị một loại nặng nề pháp tắc áp chế. Tại pháp tắc áp chế xuống, phục sinh thủ đoạn có lẽ sẽ mất đi hiệu lực. Loại phương pháp này, không thể tùy tiện nếm thử, vậy chúng ta đón lấy đến làm sao bây giờ? Giống vừa rồi cái kia thông nương đồng dạng, đem Vân Tước Tử tiền bối tóc treo ở trên đầu, sau đó phóng tới cái kia màn sáng. Cuồng Đao Tam Lãng nói, ta thử trước một chút, ta có bát tí pháp tướng, có thể rất xa thử một chút. Nếu có tình huống ta có thể lập tức chặt đứt bát tí pháp tướng. Cổ Hồ Quan Chân Quân Nguyên Thần, hướng về phía trước lưu động một khoảng cách. Trong tay hắn nắm lấy hai cây, Vân Tước Tử tóc dài thúc đẩy sinh trưởng ra bát tí pháp tướng tới. Sau đó, hắn bước nhanh đi vào, quang mang, bên cạnh, ngũ giác bị tước đoạt Cổ Hồ Quan Chân Quân chỉ có thể dựa vào. Thần thức, đến liếc nhìn bốn phía, mà thần thức lại tiếp xúc đến cái kia, không thể gặp chi quang, lúc lại sẽ trận trận nhói nhói, phi thường nhức cả trứng. Đi vào quang mang kia biên giới lúc Cổ Hồ Quan Chân Quân dùng bản thân. Bát tí pháp tướng, nắm lấy Vân Tước Tử tóc dài, thận trọng mò về tầng kia màn sáng. Trong tay tóc dài, trong nháy mắt bốc cháy lên, cùng một thời gian, Cổ Hồ Quan Chân Quân, bát tí pháp tướng, cánh tay, trong nháy mắt băng thành cho tàn, liền thời gian phản ứng đều không có, loại này, sụp đổ, dọc theo bát tí pháp tướng, kéo dài hướng cổ hồ quan chân quân nguyên thần. Góc truyện audio.com, chân quân thật nhanh triệt hồi bản thân bát tí pháp tướng, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng này loại, sụp đổ, phảng phất như là giòi trong xương, hắn tựa như là một đoàn. Cho tàn, hướng cổ hồ quan chân quân chui vào. Xong, cổ hồ quan chân quân trong lòng chợt lạnh. Cẩn thận, cái này lúc thông nương kêu lên, nàng nhào về phía cổ hồ quan chân quân. Huy động, cửu tu phượng hoàng đao chém về phía đoàn kia, cho tàn, một đao xuống dưới, hỏa phượng minh khiếu thanh âm vang lên. Đoàn kia, cho tàn, bị chém chết, cổ hồ quan chân quân bảo vệ một mạng tạ ơn. Chân quân đối thông nương truyền âm nói, hắn thiếu cái này hành yêu một mạng, mau lui lại, màn sáng tốc độ tăng nhanh, thông nương truyền âm kêu lên. Không chỉ có là tốc độ tiến lên, liền vân tức từ tóc dài thiêu đốt tốc độ đồng dạng tăng lên. Cổ hồ quan chân quân nhanh chóng lui về, không ổn, vân tức từ tóc dài không cách nào che chở chúng ta. Thông nương cũng đi theo trở lại Tống Thư Hàng bên người, cảm ơn ngươi, thông nương, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Không khách khí, thông nương thân hình biến hóa ra nhân loại hình thái, kéo lấy. Cửu tu phượng hoàng đao. Theo nàng thực lực tăng lên, hiện tại coi như ngọn hành bị đá gãy mất, nàng huyễn hóa thành người về sau, đầu vẫn như cũ còn tại. Cái này lúc, cái kia, không thể gặp cái chết, đại kiếp nhấc lên sóng lớn, hắn liên tục đột phá, trong nháy mắt đột phá. Vân tức từ tóc dài, phong tỏa, quang mang tốc độ đi tới lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt mọi người. Cùng một thời gian, độ kiếp không gian bên trong loại kia. Pháp tắc áp chế, tăng cường đến cực hạn. Tống Thư Hàng bọn người chỉ cảm thấy, thần thức, một trận ảm đạm, thần thức cũng bị phong tỏa, tất cả mọi người lâm vào triệt để trong bóng tối, làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng trong lòng phun lên lo lắng suy nghĩ, quang mang bao phủ tới, cổ hồ quan chân quân tiền bối, khẳng định phải nhịn không được, hắn không cách nào miễn dịch màn sáng. Còn có nhiều như vậy cửu châu nhất hào quần thành viên nguyên thần. Còn có Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, Lý Âm Trúc. Thiên địa khai ích pháp tắc không thể nhìn tới chết thiêu đốt vân tức từ tóc dài cùng ẩn chứa trong đó bất hủ thuộc tính. Hết thảy tại Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng lướt qua. Ngụy bất hủ hình thức, sương mù hình thái, Tống Thư Hàng hét lớn. Lúc này, hắn gầm rú ra thanh âm, ngoại trừ thông nương bên ngoài, không người có thể nghe được. Tống Thư Hàng đem thân thể của mình hóa thành sương mù toàn lực nổ tung. Ngũ giác bị phong ấn, thần thức bị áp chế, hắn không cách nào thấy rõ. Cửu châu nhất hào quần, tiền bối cùng Vũ Nhu Tử vị trí của bọn hắn, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình tận lực đem bản thân. Sương mù hình thái, khuếch tán ra tới, hy vọng có thể đem đại gia toàn bộ bao phủ, Tống Thư Hàng không rõ ràng loại biện pháp này có hữu hiệu hay không. Hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực, không muốn chết một cái cũng không được chết, Tống Thư Hàng trong miệng không ngừng đọc lấy. Đây là hắn lần thứ nhất tại thiên kiếp bên dưới, lộ vẻ như thế mềm yếu. Quang mang vọt tới, đem Tống Thư Hàng sương mù trạng thân thể bao phủ trong đó. Thông nương ngẩng đầu lên, nhìn qua khuếch tán vì sương mù Tống Thư Hàng, bên tai nghe hắn không ngừng tiếng kêu gọi. Cái này gọi là gọi tiếng bên trong, tràn đầy không cam lòng cùng lo nghĩ, phảng phất muốn khóc ra thành tiếng đồng dạng. Góc truyện audio.com, thông nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Tống Thư Hàng. Rõ ràng lần trước Tống Thư Hàng tại lần thứ nhất độ. Bát phẩm thiên kiếp, thời điểm, đều không có lộ ra tâm tình như vậy. Quả nhiên, tướng tùy tâm sinh, đại thúc bề ngoài Tống Thư Hàng, nội tâm tựa hồ cũng trở nên đại thúc. Thông nương nói khẽ, nàng dùng sức đem, cửu tu phượng hoàng đao, cắm vào mặt đất, sau đó, nàng trong hai tay chỉ cùng ngón cái tương để kết hoa lan ấn. Nếu là lần này thiên kiếp, đại gia có thể may mắn vượt qua ta không chỉ có muốn tự do ta còn muốn hiện tại được hưởng phúc lợi A Thư Hàng. Thông nương lớn tiếng nói. Mặc dù tiếng kêu của nàng, Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không được. Chịu đựng được, nhất định phải chịu đựng được A Tống Thư Hàng tiếng kêu gọi không ngừng vang lên. Thông nương hít sâu, sau một khắc từ hai chân của nàng bên dưới, có trên trăm đầu màu xanh lá hành mầm mọc ra. Đây là nàng sau khi tấn cấp thức tỉnh đi ra năng lực thiên phú. Đó là cái, quấn quanh, thiên phú, đại bộ phận thực vật hệ yêu tinh đều có thể thức tỉnh thiên phú, có thể đem địch nhân trói buộc. Ta đã thông qua được. Xem xét, vậy chỉ cần dùng ta thân thể đem đại gia bao khỏa lời nói, hẳn là cũng có chút hiệu quả A Thông Nương nói. Từ nàng tốc hạ đàn sinh hành mầm, hướng lên cuốn lấy mỗi một vị. Cửu châu nhất hào quần, thành viên nguyên thần cuốn lấy xa xa Đậu Đậu, Vũ Nhu Tử, Lý Âm Trúc. Ta cũng tận lực có hữu dụng hay không, ta cũng không biết A Thông Nương nói. bốn phía tản mát vân tức từ tóc dài, toàn bộ bốc cháy lên. Trong cõi u minh, phảng phất thật có một loại ý chí, từ nơi này chút tóc dài bên trong chui ra che chở tất cả đạo hữu, nhân. 4.000 chữ chương tiết, sở dĩ mã trễ điểm, lại thêm uống thuốc về sau, cả người mệt rã rời, luôn cảm giác muốn ngủ. Đại gia ngủ ngon, thuận cầu đợt nguyệt phiếu, cách chương.